từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 82, Tân Thiên Phú, Liên Kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diễn dịch Tiêu Sái, Thuyên Thích Anh Tuấn. Hai người trực tiếp lợi dụng video liên tuyến, phô bày trước kia chúng thưởng giấy chứng nhận bằng chứng như núi, thập bộ bọn họ đã không có gì tốt Hoài Ngâu, lại là hộ quốc chi dực hai vị đại thần. Nhu tỷ, bọn họ kỹ thuật thực sự tốt, ta phấn bọn họ đã nhiều năm đâu. Thập bộ thay đổi phía trước địch ý thái độ, khó trách bọn hắn hai mặt đối với trào phúng, nói móc còn có thể như vậy đạm nhiên, bởi vì sớm đã đứng ở quá thế giới đỉnh phong. Anh Tuấn nói rằng, ai, cái kia đều là chuyện đã qua, cũng may trước kia kỹ thuật ở võng du bên trong cũng nhiều ít còn có thể có điểm đất dụng võ. Tiêu Sái đối mặt kích động thập bộ cũng rất lạnh nhạt. Kỳ thực võng du cùng điện tử cạnh kỹ vẫn có rất nhiều khác biệt, tựa như chúng ta đến bây giờ cũng không nghĩ ra vô danh là thế nào quá song thác. Chúng ta không muốn vào chức nghiệp công hội, tuy nói chúng ta đã ở truy cầu đẳng cấp trang bị, hy vọng trở nên càng mạnh, nhưng chức nghiệp công hội hoạt động quá công thức hóa, hơn nữa tài nguyên đều là hướng đầu nghiêng, chúng ta gia nhập vào cũng không có cơ hội. Giày cao gót gật đầu, chức nghiệp công hội quản lý chính là cái bộ dáng này, càng giống như là công ty đưa vào hoạt động, bên trên hạ cấp rõ ràng. Vậy dạng này à, các ngươi trước hết vào chúng ta công hội à, bất quá ta không thể cam đoan hội trưởng sẽ tới hay không, cũng không có thể cam đoan hội trưởng biết sẽ không tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn rời khỏi, chúng ta sẽ không hạn chế. Trang bị bảo vật gì nha, chúng ta cũng sẽ không cưỡng chế trưng thu. Nếu như công hội có nhu cầu gì, ta nghĩ ta sẽ tìm các ngươi hiệp thương. Đại khái chính là như vậy, thập bộ kích động nói. Đang đợi vô danh ca thời điểm, chúng ta cũng có thể cùng nhau luyện cấp A, chúng ta vừa vặn tổ một cái đội. Anh Tuấn Tiêu Sái nhìn nhau, bọn họ dường như không có lý do gì không ở lại tới. Tốt, chúng ta đây nhập hội. Lục Thần đổi lại chính mình trang bị, đang ở 10 cấp 7 cấp 8 vằn mãnh hồ Kim Lân xuyên sơn giáp khu vực đánh quái luyện cấp. Đương nhiên, đánh boss hắn thành thạo thế nhưng soát giã, tốc độ của hắn còn không bằng 7 con bắn một lượt đâu, cuối cùng liền dứt khoát mang theo 10 thú ngồi ở một bên đà tương du ăn kinh nghiệm. Trong lúc rảnh rỗi, mở ra công hội bảng thời điểm, Lục Thần phát hiện trong công hội cư nhiên sinh ra hai người. Diễn dịch Tiêu Sái, Thuyên Thích Anh Tuấn, người nào, cư nhiên đều là cấp 11, đẳng cấp này ở tán nhân người chơi chung tuyệt đối coi là đẳng cấp cao. Quên đi, để cho bọn họ đi quản lý A quảng cáo. Nhìn một chút kinh nghiệm, không dùng được một hồi hắn có thể lên tới 15 cấp. Là một tiểu gia hỏa ở Lục Thần trước mặt đùa giỡn, Lục Thần cũng không để ý, ngược lại đều là sức chiến đấu một đống cặn bã, ai cũng không thể đem người nào thế nào. Sau một tiếng, đã lâu kim quang từ Lục Thần dưới chân mọc lên, 10 cái tiểu gia hỏa tò mò nhìn chủ nhân. Hắc hắc, nhìn cái gì vậy, chưa có xem qua người thăng cấp sao? Lục Thần vội vàng mở ra cá nhân bảng, phẩm chất, 4 tinh viên mãn, 3 chiều đề thăng 450. 0, 320, 5 sao phẩm chất điểm, 0, 1, viễn cổ chi tâm, danh xưng 1 thổ đảm long uy, trụ cột HP đề thăng 20. Danh xưng 2, U Nguyệt Tiên Phong, trụ cột lực lượng đề thăng 10. Danh xưng 3, rút ra thứ nhất, trụ cột thể trạng đề thăng 10, đẳng cấp 15 cấp. Thăng cấp tiến độ 94.40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 0000, nhục thân cường độ, lực lượng 201. 154, 47, mẫn tiệp 185, 154, 31, thể trạng 199, 154, 45, linh lực cường độ, linh lực 8, lực công kích vật công 255, 265, độc công 10, lực phòng ngự vật phòng 148, 77, 71, HP 579, 6, 408, 0, 1716, thiên phú loại kém lang nhân huyết thống. Tứ giai, 23, gấp 2 bạo kích, tiên phú, loại kém độc chu huyết thống, tứ giai, tạo thành sinh mệnh hạn mức cao nhất 3. 174.10, điểm trúng độc thương hại, duy trì liên tục 5 giây. Đề thăng 20, tốc độ di động, tiên phú, loại kém xà tộc huyết thống, tứ giai, ban đầu tạo thành sinh mệnh hạn mức cao nhất 3. 174.10, điểm trúng độc thương hại, mục tiêu mỗi di động một bước độc tính thương tổn đề thăng 10, duy trì liên tục 7 bước nên trạng thái dài nhất thời gian kéo dài 60 giây. Thiên phú, loại kém mị yêu huyết thống, tứ giai, dã ngoại phạm vi nhìn mở rộng 400 mét. Miễn dịch cấp thấp mị hoặc loại hiệu quả, quân đoàn chiêu mộ lệnh, thập phương, 1243-8, 20 vạn, linh đan 8, 624. 800, thuần linh khí, 250 vật công, 180 độc công, nhanh 6000 huyết. Không sai, Lục Thần thỏa mãn gật đầu, Hồ, được rồi, còn có Tân Thiên Phú. Lục Thần đối với hồ quái liên kích cảm thấy hứng thú vô cùng, kiểm tra một hồi đánh chết cân nhắc. Hồ quái còn kém 400 đầy 1000, lập tức liền có thể để giải khóa hồ quái huyết mạch. 7 con, 3 ngốc tìm hồ quái giết. 7 con 3 ngốc nhận được mệnh lệnh phía sau, lập tức tập trung hướng hồ vằn khá nhiều địa phương di động. Chả một giờ không đến, đánh chết cân nhắc đã đủ rồi. Ở danh vọng trong thương thành, Lục Thần đổi, loại kém hồ yêu huyết mạch, Thiên Phú, loại kém hồ yêu huyết thống. Linh giai, mỗi lần công kích có thể rất nhanh phát động 2 lần công kích, 2 lần công kích lực công kích vì đơn lần công kích 70, liên kích 2 lần công kích có thể hưởng bạo kích thiêu đốt, đóng băng, chúng độc tương đương quả gia trì. 0, 320, ngũ giai thiên phú mảnh nhỏ. 0, 1, viễn cổ mảnh nhỏ, còn bà nó có thể bạo kích ta là nghĩ đến thế nhưng lại có thể bên trên độc. Lục Thần cả kinh nói. Tuy nói chúng độc là dựa theo dây cân nhắc hoặc là bước cân nhắc nhảy tổn thương, thế nhưng lần đầu công kích tất nhiên có chúng độc thương tổn, lại một lần nữa thiết lập chúng độc thời gian, tương đương với đánh thêm một lần chúng độc thương tổn A, cho dù là linh giai liên kích như trước có thể đánh ra hoàn chỉnh 2 lần chúng độc thương tổn. Như thế tính toán, liên kích tính giới bị thậm chí vượt qua 100% bạo kích. Cái gì cũng không cần giải thích, Lục Thần không nói hai lời, lập tức đem hồ yêu huyết mạch thăng cấp đến tứ giai. Thăng cấp phía sau, hai lần công kích lực công kích đã biến thành đơn lần công kích 90. Ha ha ha, cái thiên phú này quá mạnh mẽ, thương tổn hầu như gấp bội. Có Tân Thiên Phú, Lục Thần tâm tình thật tốt nhưng lại cảm thấy có điểm tay ngứa ngáy. Quảng cáo, thật là nhớ thử xem Tân Thiên Phú A, nói, này cũng 15 cấp chu vi liền không có một bình thường phó bản sao. Nghĩ tới đây, Lục Thần mở ra quan võng tra tìm tư liệu. Quốc phục bên trong, còn không có cái kia người chơi tìm được công hội, Lục Thần liền ghi danh bên ngoài làm việc quan võng. Hàn Quốc bên này có công hội ở tiến công chiếm đóng 15 cấp phó bản. Bên ngoài dùng đẳng cấp phổ biến so với quốc phục cao, có hai đại nguyên nhân. Một cái chính là bên ngoài phục không có nhiều như vậy người chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tân thủ thôn bắt đầu, các người chơi liền có tương đối rộng thùng thình điều kiện luyện cấp, điểm này trọng yếu phi thường. Ở hàng bắt đầu bên trên, quốc phục người chơi liền rơi ở phía sau bên ngoài phục người chơi một mảng lớn. Đệ nhị, bên ngoài phục không có gặp phải mê vụ xâm lâm. Một cái mê vụ xâm lâm trực tiếp làm cho quốc phục đỉnh cấp người chơi có sấp xỉ 3 ngày không thể bình thường thăng cấp. Liền Lục Thần đều có hơn 2 ngày không có ở thăng cấp, bằng không hắn không có khả năng mới. Chỉ có, lên tới 15 cấp, hai đại nhân tố dưới ảnh hưởng, bên ngoài phục cùng quốc phục đẳng cấp dần dần kéo ra. Hàn phục hiện nay đẳng cấp cao nhất có vẻ như chính là đang ở tiến công chiếm đóng phó bản. Tam Thánh, công hội hội trưởng, mới vừa đến cấp 14, công hội bên trong một. Người chơi cũng không có thiếu. Đương nhiên phó bản không phải bí cảnh, không có đẳng cấp hạn chế, cấp 14 cũng có thể tìm được 15 cấp phó bản. Tam Thánh công hội đã tại chính mình công hội quan võng ban bố tin tức đánh bạc tôn nghiêm, một nhất định phải trở thành châu Á đệ nhất cái thông quan. Hổ vương động quật, công hội có thể nói trong khoảng thời gian ngắn vạn chúng chúc mục. Lục Thần nhìn xuống vị trí, phó bản vị trí liền ở cách nơi này không xa bên trong sơn cốc. Nơi này trang bị tỷ lệ rớt quá thấp, đánh lâu như vậy cũng không còn trang bị, hơn nữa ra khỏi phổ thông trang bị giá cả cũng không cao, hay là đi phó bản đi xem một chút a, ghi lại tốt phó bản vị trí, Lục Thần triệu hồi 7 con 3 ngốc thu hồi 10 thú, đi trước 15 cấp tổ đội phó bản. Hắc ám huyệt động, đi tới phó bản trước, Lục Thần kiểm tra rồi dưới ba lô, xác định thuốc chữa thương đầy đủ phía sau, bước chân vào hổ vương động quật. Cách chương.